Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 201, tấn cấp top 32. Ngày thứ hai, Rasaku bọn hắn bắt đầu bọn hắn cuối cùng một trận đấu loại thi đấu tranh giải. Rasaku đứng tại chiến đấu trong sân, nhìn xem đối diện một vị nữ tính, nàng là Alola địa khu. Gọi là Thanh Nguyệt, có thể đi đến bước này huấn luyện ra, hoặc là thực lực cường hãn, hoặc là vận khí hơn người. Rasaku suy tư một chút, cũng là quyết định sử dụng Pokemon. Theo trọng tài lời nói, bốn cái Pokemon xuất hiện ở chiến đấu trong sân. Rasaku nhìn thấy Thanh Nguyệt Pokemon, trong nháy mắt minh bạch nàng dự định, một con Alola Nighttail cùng một con Snorlax. Mà Rasaku phái ra là Feromosa cùng Beedrill, hai cái tốc độ siêu nhanh nhanh tay công. Con kia Alola Nighttail là hàng tuyết đặc tính, mới mở màn không đầy một lát, trên bầu trời liền mây đen dày đặc, từng mảnh bông tuyết liền đã rơi xuống. Nighttail, cực quang màn, Snorlax, Belly Rum, bụng trống, Thanh Nguyệt nói thẳng, Alola Nighttail cao minh một tiếng. Chín cái đuôi dựng đứng lên, tại cái này tuyết rơi thời tiết bên trong, một đạo chói lọi cực quang màn xuất hiện ở trong sân. Mà Snorlax cũng là dùng sức gõ lên bụng của mình, phát ra như là trống to vang động trời thanh âm. Snorlax có chút thống khổ cúi đầu xuống, nhưng là chờ nó ngẩng đầu lên thời điểm, nguyên bản ngây thơ chân thành khuôn mặt một mảnh dữ tợn. Rasaku cười nhạt một tiếng, nói ra, cắt giảm công kích của ta, đề cao Snorlax công kích, ngươi là muốn tốc chiến tốc thắng sao? Nói, Rasaku vung tay lên, Feromosa cùng Beedrill hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp bắn về phía Alola Nighttail cùng Snorlax. Nighttail, Blizzard, Bão Tuyết, tổ chức bọn chúng, Snorlax. Để hắn nhìn một chút toàn lực của chúng ta đi. Thanh Nguyệt nói. Alola Nighttail gật gật đầu. Há miệng phun ra mãnh liệt Blizzard. Bão tuyết. Tại cái này tuyết rơi thời tiết ảnh hưởng dưới. Blizzard. Bão tuyết. Uy lực to lớn tăng lên. Cũng bởi vì như thế. Thành công đem Feromosa cùng Beedrill tiến công cản trở lại. Mà Thanh Nguyệt trực tiếp bày ra Z tư thế. Đây chính là chúng ta toàn lực. Đi thôi, Snorlax, nghiêm túc đại bạo kích. Thanh Nguyệt kêu lên, Snorlax để rét lực lượng bao phủ toàn thân, giữ tợn sắc mặt cũng nhu hòa một chút. Cái này Pokemon bên trong đại mập mạp lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng phía Feromosa. Cùng Beedrill đánh tới, như vậy, hơi chăm chú điểm đi. Rasaku nói. Đồng thời đặt tại lấy cổ tay bên trên một viên Mega Key phía trên. Beedrill, Mega Evolution. Beedrill trong nháy mắt tiến hóa làm Mega Beedrill. Nó cùng Feromosa liếc nhau. Đồng thời một cái lắc mình. Trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Làm sao có thể biến mất? Thanh Nguyệt đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hai cái Pokemon thế mà cứ như vậy hiển nhiên biến mất. Biến mất, chỉ là tốc độ nhanh đến con mắt của ngươi phản ứng không kịp mà thôi. Feromosa, bay lên gối, Beedrill, Poison Zap, cú đâm độc, Rasaku đạm mạc nói, Feromosa trong nháy mắt xuất hiện tại Alola Nighttail trước mặt, mảnh khảnh chân chỗ sức mạnh bùng lên, là tất cả mọi người không nghĩ tới, chỉ là một kích. Alola Nighttail trực tiếp đem toàn bộ vách tường đụng nát, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu, mà Snorlax bởi vì nghiêm túc đại bạo kích trực tiếp bị cả hai tránh thoát. Ngay tại dừng lại lúc, liền nghe đến đồng bọn của mình Alola Nighttail tiếng kêu thảm thiết. Nhưng nó vừa mới chuẩn bị quay đầu nhìn lên, một vòng u xanh biếc chi sắc trực tiếp xuất hiện sau lưng Snorlax. Đuôi gai trực tiếp đâm vào Snorlax trong thân thể. Đại lượng nọc độc tràn vào Snorlax trong cơ thể. Snorlax thống khổ gầm hét lên. nhưng một giây sau, Beedus sau tiến hóa bốn cái cương châm liền trực tiếp đâm vào Snorlax trong thân thể, mang đi nó sau cùng một tia HP. Ninetales, Snorlax mất đi năng lực chiến đấu. Beedrill, Pheromosa chiến thắng, cho nên người thắng trận là Palit Thaurasaku tuyển thủ. Theo trọng tài phán định, tranh tài kết thúc. Rasaku thu hồi hai cái Pokemon tranh thủ thời gian hội hợp Lily cùng Gladion bọn hắn. Bọn hắn còn muốn nhanh đi nhìn xem Sapphire tình huống của bọn hắn đâu. Hai người lịch đấu an bài tương đối gần, cho nên Rasaku cũng mới sẽ phái ra Pheromosa cùng Beedrill, còn vận dụng Mega Evolution. Không có cách, thời gian đang gấp a. Nếu như Thanh Nguyệt biết điểm này, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào, nhưng là một vạn câu MMP có lẽ còn là có. Đi vào Sapphire tranh tài chiến đấu sân bãi, Rasaku cùng Lily cũng phát hiện tranh tài sắp kết thúc. Sapphire sử dụng chính là Rampardo cùng Ogren, đối chiến đối thủ Tokoro cùng Carlton. Trước mắt Sapphire Rampardo cùng đối thủ Carlton đã ngã xuống. Trang diện là Ogren cùng Tokoro đỏ sức. Phụ thuộc tính nhìn lại là Sapphire ăn thiệt thòi. Tokoro một lần nữa Flamethrower, phun lửa, Ogren, Head Smash, xong nhận đầu truy. Tokoro hướng phía Ogren phun ra hỏa diễm, nhưng Ogren hoàn toàn không thấy Flamethrower, phun lửa, Head Smash, xong nhận đầu truy. Trực tiếp và nát hỏa diễm hướng phía Tokoro đánh tới. Nhưng là Tokoro lập tức rút vào vỏ cứng bên trong sử dụng Iron Defense. Tường sát, phòng ngự, đoán chừng cái kia huấn luyện ra là cố ý huấn luyện qua Tokoro lực phòng ngự. Hoặc là trước đó sử dụng qua mấy lần Iron Defense. Tường sát, Head Smash, xong nhận đầu truy, đánh trên người Tokoro thế mà không có rơi quá nhiều máu lượng. Bởi vậy có thể thấy được Tokoro hiện tại lực phòng ngự là mạnh bao nhiêu. Nhưng là coi như mạnh hơn phòng ngự, cũng có bị mài chết thời điểm. Tokoro cùng Ogren lượng máu cũng không tính là nhiều, cơ bản đều là nhanh phân ra thắng bại thời điểm. Tokoro sau cùng overheat, quá nhiệt. Ogren Head Smash, xong nhận đầu truy. Hai người cũng là làm ra sau cùng đánh một trận. Ai thắng ai thua liền nhìn một chiêu này. Overheat, quá nhiệt, thuộc về hệ lửa đại chiêu. Bất quá một khi sử dụng đặc công liền sẽ nghiêm trọng giảm xuống. Cho nên đối thủ cũng là đem chiêu này đặt ở cuối cùng sử dụng, gắng đạt tới uy lực tối đại hóa. Nhưng hắn cũng là nhất thời kích động, không có chú ý tới Sapphire thần sắc. Đó là một loại cực kỳ thần sắc hưng phấn. Ogren vốn là cúi đầu hướng phía Tokoro đánh tới, nhưng ở overheat, quá nhiệt, sắp đánh trúng nó trong nháy mắt. Một đạo protect, bảo vệ, lồng ánh sáng đem nó bao phủ, thành công đem overheat, quá nhiệt, ngăn trở. Cái gì? Đối phương không dám tin kêu lên. Tranh tài đến bây giờ, ta chỉ sử dụng qua thân thể nhẹ định lượng, Head Smash, xong nhận đầu truy. Cùng Fire Punch, hỏa diễm quyền, một chiêu cuối cùng chính là vì lưu đến cuối cùng a. Chàng thắng lợi này là của ta. Ogren, giải quyết nó. Sapphire hưng phấn nói. Ogren không cần Sapphire phân phó cũng là minh bạch. Protect, bảo vệ, đỡ được mang tính then chốt, overheat. Quá nhiệt, liền đã xác định nó thắng lợi cơ sở. Head Smash, xong nhận đầu truy. Trực tiếp trúng đích, không có bất kỳ cái gì phòng bị Tokoro. Trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Tokoro cùng Carlton mất đi năng lực chiến đấu. Rampardo cùng Ogren chiến thắng, cho nên người thắng trận là Little Root Town Sapphire tuyển thủ. Theo trọng tài thanh âm, Sapphire thu được nàng cuối cùng một trận đấu loại thi đấu tranh giải thắng lợi. Cũng biểu thị lấy nàng tiến vào 32 mạnh. Bắt đầu từ ngày mai, nàng đem đặt chân sau cùng chủ hội trường, tiến hành 6 vs 6 toàn viên chiến. Bạn đang nghe radio.